nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Tắc ông mất ngựa. Ai biết không phải phúc. Canh ba, lại nói, Dumbledore là làm sao phát hiện hắn dị thường? Lẽ nào cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa? Không biết liêm sỉ đối với Alice sử dụng nhiếp thần lấy niệm. Trước trong lòng hắn mơ hồ bất an, chính là sợ Dumbledore đối với Alice sử dụng nhiếp thần lấy niệm. Thế nhưng hắn cảm thấy Dumbledore tốt xấu là cái thế giới này vĩ đại nhất phù thủy. Đối với dự ngôn chi tử Harry sử dụng nhiếp thần lấy niệm nói còn nghe được. Dù sao Harry ở trong lòng hắn là sau đó đánh bại Voldemort chúa cứu thế. Nhưng hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đối với những khác tiểu phù thủy sử dụng nhiếp thần lấy niệm, tuổi rất cao, thế nào cũng phải muốn mặt mũi đi. Có điều nói thực sự, Dumbledore phòng trừng cũng không có mắc gồ thế giới liên quan với quyền riêng tư quan niệm. Chính là không biết, Dumbledore từ Alice trong đầu, nhìn thấy bao nhiêu liên quan với hắn ký ức, quả nhiên là càng già càng gian. Huống hồ Dumbledore cái tên này đã sống hơn 100 tuổi. Nhưng là chân chính lão già, đồ cổ, cũng may, Charlie cũng có rất nhiều chuyện là giấu Alice. Vì lẽ đó Dumbledore coi như từ Alice nơi đó tìm tới có liên quan với hắn ký ức. Cũng không thể biết hắn hết thảy bí mật. Nhiều lắm chính là cảm thấy hắn là một con thập phần si mê với phù thủy ma pháp con mèo nhỏ thôi. Ta biết ngươi có thể dùng ký hiệu hiển hiện trả lời ta. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu. Dumbledore ngồi ở pháo đài mái hiên bên. Ngữ khí nhu hòa đối với Charlie nói rằng, xem ra là không chạy. Charlie biết Dumbledore xác thực là biết rồi hắn không ít tình báo. Cũng không lại ngụy trang, dùng đuôi trên không trung viết, tôn kính Dumbledore giáo sư, rất xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta bất đắc dĩ. Thế nhưng ngài hẳn phải biết, như ta như vậy đặc thù tồn tại, rất dễ dàng gây nên nhân loại các ngươi phù thủy địch ý. Dumbledore tán đồng gật gật đầu, cười nói, có thể lý giải, ta cũng không có hỏi trách ý tứ, chỉ là muốn hỏi một chút ma pháp thạch đúng hay không bị ngươi lấy đi. Charlie không do dự gật gật đầu, ma pháp thạch là ở chỗ này của ta, ta xác thực cần nó, ngươi muốn dùng nó làm cái gì? Dumbledore hỏi, Charlie thở dài, ở giữa không trung viết, ngài hẳn phải biết. Huyễn ảnh miêu tuổi thọ cùng nhân loại phù thủy so với cũng không phải rất dài, mà ta không muốn như vậy sớm rời đi Alice, cho nên muốn mượn ma pháp thạch sức mạnh sống thêm một ít thời gian. Như vậy à, nghe được Charlie trả lời, Dumbledore rơi vào suy nghĩ bên trong. Nếu như ấn bình thường lý luận, một con mèo đột nhiên có linh trí, như vậy muốn sống lâu một chút, làm bạn ở chủ nhân của nó bên người, tựa hồ cũng rất hợp lý, đồng thời cũng không tính là cái gì không có thể lý giải sự tình. Vì lẽ đó Charlie câu trả lời này, cũng ở Dumbledore dự liệu bên trong, mà pháp thạch có thể cho ngươi, dù sao ta đối ngoại tuyên bố đã đem nó tổn hại. Có điều ta phải nói cho ngươi, nó không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Tuy rằng uống ma pháp thạch chế tạo trường sinh ma dược có thể bất tử, nhưng không cách nào trường sinh, chỉ là ép buộc đưa ngươi linh hồn ở lại thể nội. Mà thân thể của ngươi vẫn là sẽ theo thời gian mà chậm rãi mục nát. Trên thực tế, Dumbledore rất rõ ràng, dùng ma pháp thạch chế tạo trường sinh dược tề, căn bản không tính là trường sinh. Cái này cũng là Nicola Flamel chỉ chế tác một khối liền không có lại chế tác nguyên nhân. Vì lẽ đó, Charlie muốn đưa cái nó cũng không phải không được. Huống hồ có một chút chỉ có hắn cùng Nicola Flamel biết. Vậy thì là ma pháp thạch căn bản là không có cách nào nhường Voldemort phục sinh. Cũng chế tạo không ra một cái thân thể mới. Voldemort được cái kia tin tức. Chỉ là hắn thả ra ngoài mồi câu thôi. Nghe được Dumbledore trả lời, Charlie trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm, biết hắn đánh cháo ma pháp thạch chuyện này, nên tính là ở Dumbledore bên này qua đi. Kỳ thực mới vừa hắn cái kia trả lời có thể nói là thật giả nửa nọ nửa kia. Bởi vì hắn cũng không phải một con mèo sinh ra linh trí, mà là một con mèo thân thể, vào ở một cái nhân loại linh hồn. Vì lẽ đó hắn muốn tượng đá ma pháp trường sinh là thật, mà nói là vì làm bạn Alice đến lão, nhưng cũng không là như vậy thật. Alice thực Charlie trong mắt là ân nhân cứu mạng, cũng là tương đương với người nhà như thế tiểu muội muội. Hắn đương nhiên hy vọng Alice vui sướng trưởng thành, sau đó có thể qua hạnh phúc, nhưng cũng không nhất định muốn bồi tiếp Alice đến lão. Mục tiêu của hắn là trường sinh, là chân chính trường sinh, sau đó không ngừng thu được càng sức mạnh to lớn, không ngừng đột phá chính mình cực hạn, đây mới là hắn chân chính theo đuổi. Hơn nữa hắn cũng biết ma pháp thạch tai hại, thế nhưng so với cái khác mà nói, ma pháp thạch đã là ở trên thế giới này, tốt nhất trường sinh biện pháp, chỉ cần hắn không bị mèo tuổi thọ có hạn chế. Lấy hắn hiện tại thân thể không ngừng cường hóa tốc độ, vẫn đúng là không quá lo lắng sau đó thân thể sẽ theo thời gian mà mục nát. Huống hồ, chỉ có đầy đủ dài thời gian mới có thể thu được đến có đủ nhiều sức mạnh. Hắn thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Không sao, chỉ cần có thể vẫn bồi tiếp Alice đến ra là có thể. Charlie ở giữa không trung viết. Dumbledore gật gật đầu. Charlie trả lời hắn rất hài lòng. Hắn có thể thấy được, Charlie cũng không có bởi vì ma pháp thạch không có thể chân chính trường sinh, có quá nhiều tâm tình chập chờn. Điều này nói rõ nó trả lời hẳn là không có vấn đề. Có điều, ma pháp thạch ở đưa cho ngươi trước, ta còn cần lại dùng một chút nó. Nó người sáng tạo Nicholas tiên sinh. Cần dùng nó đến chế tạo một ít trường sinh dược tề. Dùng để xử lý một ít trước khi rời đi hậu sự. Dumbledore hướng về Charlie đưa tay phải ra. Charlie không nói hai lời, trực tiếp từ chính mình áo mèo bên trong lấy ra ma pháp thạch. Đặt ở Dumbledore trong tay, không có biểu hiện ra do dự chút nào. Bởi vì hắn biết, bây giờ tình huống này, mặc kệ là Dumbledore có hay không lừa hắn, hắn đều muốn đem ma pháp thạch giao ra đây. Có điều, hắn cảm thấy lấy Dumbledore nhân phẩm, nên còn không đến mức lừa hắn một con mèo. Há, xem ra Quirrell cái kia cái túi nhỏ, là bị ngươi lấy đi. Dumbledore tiếp nhận Charlie dùng đuôi cuốn cho hắn ma pháp thạch. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười, ngài hẳn phải biết, làm một con mèo, có lúc rất nhiều thứ cũng không phải rất thuận tiện đi lấy. Charlie có chút lúng túng giải thích. Yên tâm, ta cũng không có truy cứu ý tứ. Chỉ cần ngươi không bị bộ phép thuật phù thủy phát hiện là được. Dù sao ta không phải là một cái người bảo thủ. Dumbledore cười ha ha một lúc. Giơ lên trong tay ma pháp thạch nói. Chờ ngươi nghỉ hè trở về. Có thể tìm ta nắm. Còn có. Nếu như ở ma pháp trên có cái gì chỗ không hiểu, có thể trực tiếp tìm ta, không muốn lại đi trộm cái khác giáo sư sách ma pháp. Nói xong, hắn liền hóa thành một tia sáng trắng từ đỉnh bay đi. Không nghĩ tới trộm sách sự tình cũng bị hắn biết rồi. Charlie khóe miệng hơi giật giật, cũng là kết hợp trước hắn vẫn lại ở McGonagall giáo sư văn phòng hành vi. Dumbledore không khó đoán ra, trước lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, McGonagall giáo sư ném sách sự kiện kẻ cầm đầu, chính là hắn, tác ông mất ngựa, ai biết không phải phúc a. Cuối cùng, Charlie cảm thán một câu, liền trở về Alice ký túc xá tu luyện đi, tuy rằng nhường lão Zoom phát hiện hắn một ít bí mật, thế nhưng cũng thu được vị này đỉnh cấp phù thủy ma pháp chỉ đạo hứa hẹn. Tựa hồ cũng không phải rất tệ. Hơn nữa sau đó, hắn ở Hogwarts làm việc, cũng không cần lại cẩn thận như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,